Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Lâm Đông chất vấn. Lâm Vô Đạo: Người khinh người quá đáng. Ta nguyên môn là Đông Huyền vực đệ nhất đại thế lực, nội tình thâm hậu, ngươi không cần sai lầm. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Đợi ta chạy trốn ra một kiếp, cần thiết đem mắt thấy chuyện này người toàn bộ giết sạch. Tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh. Nguyên môn tam cự đầu hốc mắt muốn nứt, thần sắc dữ tợn, bọn họ khi nào bị qua loại đãi ngộ này? Ngay trước vô số người mặt, lại bị như bẻ cành khô trấn áp, trở thành hắn người bàn đạp. Trước kia tiên phong đạo cốt giống như thiên nhân nhân nguyên tử càng là lộ ra nguyên hình. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Đồn đại muốn giết chết nội thành tất cả mắt thấy tương đương người, có phần là không chịu nổi. Bọn họ cao cao tại thượng quá lâu, bây giờ mai kia bị trấn áp, lại căn bản không có bày rõ ràng vị trí của mình. Hoa, hoa, đúng lúc này, trên bầu trời không gian lần nữa nứt ra. Hai đạo khí tức mạnh mẽ cường giả xé rách không gian xuất hiện, khiến phía dưới đám người không khỏi gạch dưới kinh hô. Nói tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử tới, còn có lão nhân kia, hắn không phải trăm năm trước nói tông thái thượng trưởng lão sao? Hắn thế mà còn sống. Cái này hai đạo thân ảnh, một đạo là ăn mặc bụi trắng trường sam nam tử, một người khác cùng hắn cùng nhau mà tới, lại là một tên tóc hoa dâm lam bào lão giả. Thiên Nguyên Tử, khi ta nói tông không người sao? Trường sam nam tử mới vừa xuất hiện, sắc mặt trên mang theo vẻ mặt phẫn nộ, cuồn cuộn sóng âm bao phủ tòa thành này thị, thậm chí khiến cả vùng đất tại run rẩy. Đầu là vô cùng kinh khủng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên giật mình, hai mắt trợn tròn xoe, bất khả tư nghị nhìn phía dưới. Đầu tiên vào mắt là Lâm Đông ba huynh đệ, bọn họ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết nhìn thấy cái gì. Theo ánh mắt nhìn xuống, lại là ba đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, rơi vào trong hố sâu. Mà ở cái này một số người một bên, còn có một tên thấy không rõ vẻ mặt hắc bào nam tử. Cái này nam tử tóc đen áo choàng, đứng chắp tay, ở đó sừng sững không nhúc nhích, lại giống như hiện nay chúa tể, hoành áp càn khôn, phảng phất cả phiến thiên địa đều phủ phục tại hắn phía dưới. Một ý niệm, có thể nghịch chuyển 3000 giới, vỡ nát tam thế luân hồi. Vẻn vẹn nhìn cái này thân ảnh một cái, Ứng Huyền Tử liền toàn thân chấn động, khí tức dũng động không ngừng, suýt nữa không cách nào khống chế cuồng bạo sôi trào nguyên lực. Trong thoáng chốc, đạo kia thân ảnh phảng phất cảm ứng được cái gì, ghé mắt ngẩng đầu, chỉ một thoáng, nhật nguyệt thất sắc, này một đôi thông thiên triệt địa ánh mắt, thẳng tắp nhìn thẳng hắn cùng nhau. Một cái chớp mắt này bắt trước như tinh thần vẫn lạc. Từ nam chí bắc thương khung, có thể so với mênh mang đồi núi cường lực trực tiếp hàng lâm hắn thân, khiến hắn tại hư không một trận không yên, suýt nữa rơi xuống dưới đi. Một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố bao phủ hắn thân. Ứng Huyền Tử run rẩy kịch liệt, lại đột nhiên cảm nhận được trời đất quay cuồng. Sau một khắc kịp phản ứng, lại phát giác tự thân cùng khô lão xuất hiện ở trên mặt đất, bị người dùng bất khả tư nghị đại thần thông rời đi xuống tới. Hai người này là ai? Nhàn nhạt thanh âm bên tai bên cạnh nổ tung, mặc dù bình thản không có gì lạ, lại phảng phất trên 9 tầng trời tiên vương phát ra, làm cho tâm thần người không yên. Cơ hồ trong nháy mắt, Ứng Huyền Tử liền phán đoán ra, chính là gã cường giả kia nói tới. Sư tôn, bọn họ là, Lâm Đông còn chưa nói xong, Ứng Huyền Tử đột nhiên ngăn cản hắn, vội vàng khom người bái hạ, nói tông Ứng Huyền Tử, vị này là nói tông thái thượng trưởng lão, bái kiến tiền bối, người tông phái chi nhân. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, sau một khắc, Ứng Huyền Tử cảm nhận được toàn thân buông lỏng, này sợi lượn lờ bốn phía, thủy chung lệnh hắn kinh hồn táng đảm kinh khủng khí thế biến mất. Hắn mãnh nới lỏng một hơi, cản lại há mồm muốn lên tiếng khô lão, lờ đãng quét qua một bên ba đạo chật vật thân ảnh. Lại có một tia thỏ tử hồ bi ý, nguyên môn, chấp trưởng Đông Huyền vực mấy trăm năm, thủy chung vững vàng áp hắn nói tông một đầu. Ba vị thực lực thông thiên triệt địa trưởng giáo càng là bị gọi tam cự đầu. Uy danh hiển hách vang dội Đông Huyền vực. Bây giờ, tam cự đầu lại giống như chó chết một loại, bị người trấn áp tại này, không có chút nào sức hoàn thủ, đều là một phương siêu cấp tông phái trưởng giáo. Hắn không khỏi rợn cả tóc gáy, không dám tưởng tượng nếu như bản thân đắc tội vị tiền bối này, bị đương trường trấn áp, gặp ngàn vạn người phỉ nhổ ánh mắt, nên là cỡ nào tuyệt vọng. Lâm tiền bối, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chúng ta biết sai rồi, cũng không dám lại động ngài đệ tử, buông tha chúng ta đi. Lúc này, tam cự đầu đã từ bắt đầu mắng chuyển biến vì cầu tha, thậm chí ném lại bất luận cái gì thế tục ánh mắt, nói ra đủ loại đối bản thân vô cùng lời cay nghiệt. Bây giờ Ứng Huyền Tử đứng ở một bên, tam cự đầu càng là trong lòng nhấc lên ngập trời hối hận, hoàn toàn lòng như cho nguội, bọn ngươi ba người tính mạng, giao cho đệ tử ta xử lý. Lâm Vô Đạo chắp tay đứng ở một bên, lại đem quyền chủ đạo cho Lâm Đông. Lâm Đông khom người nói cảm ơn, nuốt nước miếng một cái, cho tới bây giờ đều có chút tựa như ảo mộng, không cầu hoa tươi hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nửa canh giờ trước, còn hoành áp thương khung, đồn đại bọn họ liền là quy củ tam cự đầu, bây giờ lại lưu lạc đến bước này. Thậm chí tài sản tính mạng tất cả đều cầm tại trong tay hắn. Lâm tiểu hữu, không được, Lâm huynh đệ, chúng ta biết sai rồi. Từ nay về sau nguyên môn người thấy được ngài, nhượng bộ lui binh, thỉnh ngươi buông tha chúng ta đi. Tam cự đầu run rẩy, ngẩng đầu nhìn trước kia tại bọn họ trong mắt phảng phất run rế Lâm Đông. Đối phương sắc mặt lãnh đạm, cao cao tại thượng, giống như trước đó bọn họ. Ba vị trưởng giáo, mọi thứ đều cần nói lý đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, lại không nóng nảy động thủ, ngược lại chất vấn ba người. Đương nhiên, không quy củ không thành xung quanh. Giữa thiên địa đạo lý lớn nhất, đây là bất luận kẻ nào không cách nào vi phạm với. Không, Nhân Nguyên Tử Liên Thanh nói, hắn hiện tại đã sớm quên mất trước đó bản thân nói tới hắn liền là quy củ. Một lòng theo đối phương nói chuyện, không thể nói trước dỗ cao hứng liền lưu lại bọn họ một mạng. Dùng chạy trốn ra một cướp, khắc ma vực tông phái cuộc so tài. Theo lý thuyết vô luận giữa đệ tử như thế nào giết chóc, sau đó các phương tông phái đều không thể truy cứu. Là như thế sao? Lâm Đông sắc mặt dần dần lạnh lùng lên tới. Nhìn xem bên cạnh mặc dù nhưng đã trạng thái khôi phục, nhưng trên mặt vẫn hiện ra mệt mỏi Lâm Trốn, vẻ tức giận lóe lên. Cái này, lẽ ra như thế. Thiên Nguyên Tử cười khổ, gật đầu gọi là, Lâm Đông, người muốn chém giết muốn dốc thịt, hạ thủ chính là, không nên ở chỗ này đùa bỡn ta ba người. Chúng ta tu sĩ, tuyệt không phải ham sống sợ chết hạng người, thà vừa chết, cũng không muốn cho nguyên môn bôi đen. Địa Nguyên Tử cao giọng nói, hắn to mồm nghĩa lăng nhiên, khiến bốn phía người xem yên lặng gật đầu khen ngợi, không cho nguyên môn bôi đen. Lâm Đông cười lạnh, đột nhiên chỉ hướng dọa đến tè ra quần Nhân Nguyên Tử. Ta tại tông phái cuộc so tài, mặc dù giết ngươi 500 đệ tử, lại phù hợp quy củ, người này lại đột nhiên hàng lâm, muốn trấn áp ta ba huynh đệ, đồng thời đồn đại, quy củ vật này, chỉ cần thực lực đến, thay đổi liền là, lời này vừa ra, vô luận Ứng Huyền Tử vẫn là Thiên Nguyên Tử, cũng hoặc là chu vi người xem, nhất là những tông phái khác người, tất cả đều sắc mặt đại biến, âm trầm đến nhìn chằm chằm Nhân Nguyên Tử. Tám phái thi đấu, từ trước đến nay bất luận sinh tử, bây giờ Nhân Nguyên Tử chọc mọi người nổi giận nói ra loại lời này, tương đương với đánh bản thân mặt. Đủ để khiến nguyên môn dẫn tới thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.